Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Chúng ta tiếp tục với tập số 59 của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy nhà ông Văn, tức là bố của Văn Trạch Tài, đã đến làm loạn một trận. Và Văn Trạch Tài đã nói là không chỉ là ông bố mà cả bà mẹ nó cũng có vấn đề. Thì để xem là cái câu chuyện của bà mẹ Văn Trạch Tài sẽ như thế nào, và cái vấn đề xảy ra với nhà ông Văn bây giờ là như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 59. Hai đôi môi ông Văn run lên, đầu óc lại tự động tua ngược về quá khứ. Năm ấy, thằng Trạch Tài khó khăn lắm mới xin được một chỗ làm đàng hoàng tử tế. Nhưng bà vợ lại cứ than ngắn thở dài, lo cho thằng Trạch Dũng tuổi tác đã lớn mà không có nghề ngỗng gì. Mai này làm sao lấy được vợ? Lúc đó ông chỉ cười, đúng là đàn bà suy nghĩ hạn hẹp. Nhà mình điều kiện kinh tế dư giả, thiếu gì đứa muốn nhảy vào làm dâu. Cua đại cũng được cả năm mấy chứ. Làm gì có chuyện con trai Văn gia mà phải lo ế vợ. Thế rồi nhà nước có lệnh điều động thanh niên trí thức xuống nông thôn. Kỳ thực ông không nghĩ Trạch Dũng nhà mình bị gọi đi, thế nên càng bình chân như vậy. Công việc thôi mà, có cũng được mà không có cũng chả sao. Tóm lại là ông không để tâm lắm. Nhưng khổ nỗi bà vợ cứ lải nhải suốt ngày đêm, điếc hết cả tai. Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng cả tính tình kiêu căng, ngạo mạn, bất cứ phương diện nào cũng đè đầu cưỡi cổ thằng em. Ông cũng cảm thấy con trai út chịu thua thiệt, từ nhỏ tới lớn luôn phải nhường nhịn anh cả, thế nên ông mới... Cha! Cha đừng nghe anh ta nói linh tinh! Hiếm khi mới thấy Văn Trạch Dũng thông minh đột xuất, vừa phát hiện bất thường, hắn lập tức cô cua tay trước mặt, sốt sắng vừa la vừa gọi. Một lát sau, ông Văn mới tỉnh táo trở lại. Đôi đồng tử dần tìm được tiêu cự. Ông quay sang nhìn chằm chằm con trai úp, mấp máy môi toan nói rồi lại thôi. Văn Trạch Tài xòe tay, Triệu Đệ Phi nhanh chóng đặt vào đó lá thư đoạt tuyệt quan hệ. Anh mở ra, chỉ vào hai chữ ký rõ ràng, đậm nét trên giấy. Đây là của ông, còn đây là của vợ ông. Cả hai đều do chính tay các người tự nguyện đặt bút ký xuống. Không ai uy hiếp hay ép buộc gì bà ta hết. Bởi vì trong mắt bà ta, một đứa con trai xuống nông thôn, cưới một cô vợ nông dân là hèn kém, là không có tiền đồ. Thời điểm bà ta ký tờ giấy này, tin chắc trong lòng đang cảm thấy may mắn lắm, tuyệt đối không hề có một chút do dự hay thương tâm nào cả. Vì sao lại cảm thấy may mắn? Là bởi vì Văn Trạch Tài không phải thằng con trai duy nhất. Bà còn một Văn Trạch Dũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lẻo mép và giỏi nịnh đầm nữa. Ông Văn hốt hoảng nhớ lại cái ngày ký vào giấy từ con. Hôm đó, ông vô cùng tức giận trước lá thư Văn Trạch Tài gửi về. Còn Văn Trạch Dũng và Văn Trạch Quyên ở bên cạnh thì không ngừng châm dầu vào lửa, dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để lên án và chỉ trích Văn Trạch Tài. Thế nên cơn giận của ông Văn càng lúc càng bốc lên nghi ngút. Mà bà Văn, người đáng lý phải đứng ra khuyên ngăn, hòa giải, giữ hòa khí gia đình, thì không. Bà ta đã đẩy cho mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm bằng cách chia rẽ, ly gián. Thôi thôi, em xin. Anh đừng nóng nảy kẻo hại sức khỏe. Bình tĩnh ngồi xuống đây nghe em nói này. Không có nó thì chúng ta vẫn còn thằng út Trạch Dũng mà. Trạch Dũng đâu? Mau tới đấm lưng, bóp vai cho cha đi con. Thế rồi sau đó, ông Văn liền đề nghị phương án. Nếu Văn Trạch Tài vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời gia đình thì sẽ thực hiện biện pháp mạnh. Không chu cấp tiền bạc, không gửi đồ đạc cho nó nữa. Nhưng mà bà Văn có vẻ không đồng tình, cho rằng cách đó quá nhẹ, không đủ để áp chế Văn Trạch Tài. Bà ta về phòng cầm ra một tờ giấy từ con và nói rằng chỉ có dọa đoạn tuyệt quan hệ thì may ra nó mới biết hối cải mà quay đầu. Ông Văn ấp úng muốn giải thích. Rất tiếc, Văn Trạch Tài không muốn nghe. Thôi, đừng rông dài vô nghĩa nữa. Quay lại chuyện chính đi. Hôm nay các người tới tìm tôi có mục đích gì? Nói ra hết đi để xử lý luôn một lần cho gọn. Sau này khỏi lằng nhằng rắc rối. Văn Trạch Dũng hấp tấp cướp lời cha. Là vấn đề nhà ở. Chúng tôi tìm anh là vì chuyện nhà ở. Nhà ở? Nhất thời tất cả đều ngẩn ra. Văn Trạch Tài nghi hoặc nhìn ông Văn. Là cái căn chuẩn bị phá bỏ và di rời đấy hả? Ông Văn cúi gằm mặt, mãi sau mới khó nhọc gật gật đầu. Văn Trạch Tài cảm thấy nực cười vô cùng. Thế thì có liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi có được chia chác gì trong đó đâu mà hai người mò tới đây vòi tiền đền bù. Không phải ý đó. Văn Trạch Dũng nóng nảy trình bày. Mà là căn nhà ấy đứng tên anh, giờ anh phải sang tên cho chúng tôi gấp, chứ không nhà sắp bị phá dỡ đến nơi rồi. Tới khi ấy chúng tôi vừa không có chỗ ở, lại vừa không lấy được tiền bồi thường. Văn Trạch Tài ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng tòa đại viện Văn gia đang ở lại đứng tên mình. Chuyện này chắc chắn không phải do ông bà Văn làm rồi. Không để Văn Trạch Tài phải mất công phỏng đoán, ông Văn trực tiếp đưa ra đáp án. Là ông nội mày. Sinh thời, ông nội Văn rất yêu quý và cưng chiều Văn Trạch Tài. Đáng tiếc khi ông cụ khuất núi quy tiên thì Văn Trạch Tài mới lên 8 tuổi. Tòa đại viện cả gia đình cùng chung sống, vốn dĩ đứng tên ông nội Văn. Sau khi ông cụ mất, ông Văn chắc mẩm cha sẽ để lại toàn bộ gia sản cho mình, nên rất vững lòng, chả thèm đi kiểm tra giấy tờ. Còn bà Văn thì cũng đinh ninh giống vậy, bởi ông cụ là người trọng nam khinh nữ, luôn thiên vị chồng bà nhất, nên đương nhiên phải cho con trai cưng thừa kế tài sản rồi. Nhưng đời không như là mơ. Mấy ngày trước, đội quy hoạch đô thị xuống làm việc với các chủ hộ để thương lượng về vấn đề bồi thường, và họ đã chỉ đích danh Văn Trạch Tài. Đến khi ấy, mọi người mới ngã ngửa, thì ra ông nội Văn đã sang tên tòa đại viện cho thằng cháu nội Văn Trạch Tài, chứ không phải cho đứa con trai yêu quý. Cú sốc thực sự quá lớn, bà Văn không chịu nổi đả kích, trực tiếp lăn đùng ra ngã bệnh. Vợ chồng Văn Trạch Quyên cũng chưng hửng, những tưởng phen này sẽ được chia chác một khoản kha khá, nào ngờ chỉ là mừng hụt, mơ hão. Còn vợ Văn Trạch Dũng thì lồng lộn lên, đùng đùng dắt con về bên ngoại. Văn Trạch Dũng cùng ông Văn sầu khổ, vò đầu bứt tóc suốt mấy ngày trời. Cuối cùng vì nơi ăn trốn ở của cả gia đình và đặc biệt là khoản đền bù khổng lồ, hai cha con quyết định tới gặp Văn Trạch Tài. Ban đầu cứ nghĩ sẽ giải quyết êm xuôi, nhanh gọn thôi. Nào ngờ Văn Trạch Tài quá cứng, tiếp còn chả muốn tiếp, chứ đừng nói tới chuyện ngồi xuống thương lượng. Bị bẽ mặt, ông Văn tức trào máu họng, và thế là ông ta cùng thằng con quý tử Trạch Dũng đã nghĩ ra phương án hạ sách này. Trong suốt quá trình hai cha con bàn bạc, lên kế hoạch, bà Văn đều biết cả, nhưng từ đầu tới cuối bà chỉ im re, không tán đồng cũng không ngăn cản, như thái độ trước giờ vẫn vậy. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Văn Trạch Tài chỉ biết lắc đầu giờ khóc giờ cười. Anh không ngờ cha con Văn Trạch Dũng lại ngu ngốc tới vậy, và càng không ngờ ông nội Văn lại tặng cho nguyên thân một kinh hỉ quá lớn, phải nói là vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Tuy nhiên, anh vẫn thản nhiên cười nói. Tôi không cần cái căn nhà đó. Một lời nhẹ bẫng nhưng đủ khiến cho hai cha con Văn Trạch Dũng ngừng thở, không dám tin mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Đáng tiếc, một giây trước khi hai cha con họ vỡ òa sung sướng, Văn Trạch Tài dung nói tiếp. Nhưng đó là tâm ý ông nội để lại cho tôi cũng không thể làm trái ý ông được. Như vậy đi, để tránh đôi bên dây dưa phiền phức, tôi sẽ sang tên cho mấy người, với điều kiện. Lần này ông Văn đã ngăn Văn Trạch Dũng lại, giành quyền nói trước. Mày muốn cái gì? Dựa theo quy định đền bù, chuyển hết thành tiền mặt cho tôi. Rất tiếc vì chúng ta không còn quan hệ thân thích nên không thể bớt được. Cứ theo giá cả thị trường mà tính. Cái gì? Văn Trạch Dũng hét toáng lên, suýt chút hộc máu chết tại chỗ. Thế thì có khác quái gì đâu? Đương nhiên là khác chứ. Văn Trạch Tài phiền chán, nhìn nó như nhìn một thằng thiểu năng trí tuệ. Quốc gia đang ngày một phát triển lớn mạnh. Trong tương lai nền kinh tế thị trường sẽ tăng trưởng như vũ bão, bất động sản cũng sẽ vọt giá chóng mặt. Giờ tôi lấy các người 51 đồng một mét vuông, mai sau các người có thể bán ra với giá vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn một mét vuông. Thử ngẫm mà xem, cuối cùng trong chuyện này ai mới là người được hưởng lợi? Văn Trạch Dũng khiếp sợ, lắp bắp truy vấn. Mười ngàn một mét vuông á? Có thật không? Văn Trạch Tài nhún vai đáp. Mấy chục, mấy trăm còn có, mười ngàn đã là gì? Dẫu sao Liêu Thành cũng không phải một thành phố nhỏ, rất có tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong chuyện này, ông Văn tỏ ra thông minh và nhạy bén hơn Văn Trạch Dũng rất nhiều. Ông ta ghìm thằng con lại, đại diện lên tiếng. Được, quyết định như thế đi. Văn Trạch Tài nhướng mày. Một tay giao tiền, một tay sang tên, nửa tháng đủ cho các người chuẩn bị chứ? Ông Văn cắn răng đáp. Đủ. Đợi cha con Văn Trạch Dũng kéo nhau đi rồi, Triệu Đại Phi mới chạy tới trước mặt sư phụ, hốt hoảng hỏi. Sư phụ, những gì vừa rồi thầy nói là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Văn Trạch Tài nghiêm túc nói với Triệu Đại Phi và Tần Dũng. Giá nhà trong tương lai vô cùng cao. Nếu giờ có tiền thì đừng nên tiếc. Cứ mạnh dạn mà mua nhà mua đất đi. Sau này sẽ không hối hận đâu. Ê, nhưng mấu chốt là phải có tiền mới được chứ. Hai thằng Đỗ Nghèo Khỉ quay sang nhìn nhau, tiêu nghỉu lắc đầu. Về tới nhà, Điền Tú Phương mới nói ra suy nghĩ của mình. Bản nãy, em cứ tưởng anh sẽ trả thèm cái căn nhà đó chứ. Văn Trạch Tài đang cẩn thận chải đầu cho vợ, vừa nghe thấy thế không nhịn được bật cười. Chồng em nào có phải thánh phụ? Điền Tú Phương ngây ra. Hả? Thánh phụ có nghĩa là gì? Là chỉ người lấy từ bi bác ái làm lẽ sống, mặc kệ người khác đối xử tệ bạc với mình ra sao, cũng đều rộng lòng tha thứ hết, thậm chí còn lấy đức báo oán, sẵn sàng giúp đỡ kẻ thù. Anh tự thấy anh không phải người như vậy. Văn Trạch Tài điềm đạm giải thích, tay vẫn đều đặn đưa từng đường lược nhẹ nhàng. Điền Tú Phương cong cong khóe miệng. Xác thực anh không phải là người như vậy. Văn Trạch Tài từ tốn nói tiếp. Nếu căn nhà kia ông Đội Văn đã để lại cho hắn, thì đó là thứ hắn đáng được hưởng. Hơn nữa, người ta đã mang tới tận cửa. Anh đâu thể nhắm mắt làm ngơ coi như không biết. Và lại, quãng thời gian trước, gia đình đó đã phụ hắn quá nhiều. Giờ anh mà không nhận thì được hời cho tên Văn Trạch Dũng quá rồi. Điền Tú Phương mềm mại dựa vào lồng ngực chồng. Anh làm rất đúng. Trái ngược với sự bình yên bên này, phía bên kia thực sự là phong ba bão tố. Bà Văn, sau khi biết được kết quả thì lại lăn ra ngất tiếp. Văn Trạch Dũng táo hỏa bấm vào huyệt nhân trung gọi mẹ tỉnh. Còn ông Văn mệt mỏi ngồi thừ ra ở cuối giường. Giờ biết lấy đâu ra tiền trả cho Văn Trạch Tài đây. Trong nhà có bao nhiêu của cải đều bị thằng Trạch Dũng đào rỗng rồi còn đâu. Văn Trạch Tài chả quan tâm bọn họ làm cách nào để kiếm tiền. Dẫu sao người sốt ruột cũng chẳng phải là anh. Nếu bọn họ muốn có nhà mới thì ắt sẽ tự tìm ra cách. Nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng. Mỗi ngày Văn Trạch Tài đều băng bó cánh tay rồi treo lên trên cổ. Chẳng qua không cần bôi thêm máu gà như hôm gặp cha con ông Văn nữa thôi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Triệu Đại Phi phải đối phó với một đống bài tập khó khăn. Sau khi làm xong, cậu chàng vừa nộp bài vừa tranh thủ nhiều chuyện. Sư phụ, hôm bữa thầy bảo Văn Trạch Dũng xui rủi đeo bám, suối quẩy quấn thân là không phải mỗi chuyện nhà cửa thôi đúng không? Văn Trạch Tài đón lấy quyển vở, nghiêm túc kiểm tra xem thằng này có gian dối làm thiếu bài hay không. Đến khi xác định là đã đúng và đủ hết, anh mới ngẩng đầu nhàn nhạt đáp. Tất nhiên là không liên quan tới chuyện nhà cửa, vì về cơ bản căn nhà có phải của nó đâu. Triệu Đại Phi gật lấy gật để, chân chó chạy tới đấm lưng bóp vai, đợi nghe lời vàng ý ngọc của sư phụ. Nhưng khổ nỗi Văn Trạch Tài vẫn ngồi im bất động, chẳng nói chẳng rằng. Triệu Đại Phi biết ý, thẽ thọt nói ra phỏng đoán của mình. Hôm đó con cũng lén quan sát sắc mặt của hắn. Xét về phương diện tướng thuật thì kiếp nạn lần này của hắn đến từ quan cung, âm dương đồng cung quan lộc, nhật nguyệt dương đà khắc thân. hay nói cách khác chính là tương lai mờ mịt, sự nghiệp điêu tàn. Mà tất cả chuyện xui xẻo này đều bắt nguồn từ gia sự. Không lẽ bà Văn quá bất mãn với di chúc của cha chồng nên uất chết sao? Triệu Đại Phi nuốt ngược chữ cuối vào bụng, bởi rằng kể cả sư phụ đã cắt sạch quan hệ với nhà bên đó thì cũng không thể nói trắng ra mẹ của sư phụ chết vì tiếc tiền được. Ghi chú: trên lá số tử vi, cung quan lộc là một cung thể hiện rõ nét công danh sự nghiệp của đương số. Cung quan lộc luôn được xem là một cung quan trọng đối với cả nam giới và nữ giới. Quan hiểu theo ý nghĩa ngày xưa là quan trường, những người có chức sắc, quyền hành, thực thi những chính sách của triều đình. Ngày nay, nó là con đường sự nghiệp, công danh, chức danh nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Lộc nghĩa là tài sản, tiền bạc. Tóm lại, quan lộc là con đường công danh sự nghiệp và tài lộc, tiền bạc thu được từ sự nghiệp của đương số. Âm dương, hay còn gọi là nhật nguyệt, là hai sao quan trọng trong tử vi. Thái dương chủ về cha hoặc chồng, thái âm chủ về mẹ hoặc vợ. Nhật nguyệt, dương đà khắc thân, tức là cung mệnh có nhật hay nguyệt tọa thủ gặp kình, đà nên khắc cha mẹ, vì dương là cha, âm là mẹ. Tuy nhiên cũng phải xem thêm cả cung phụ mẫu rồi mới đưa ra kết luận. Hết ghi chú. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại lắc đầu, trong giọng nói không che giấu vẻ thất vọng. Đại Phi ơi là Đại Phi, học bao lâu rồi mà không có tí tiến bộ nào hết, càng học càng thụt lùi là sao? Triệu Đại Phi hốt hoảng, lập tức đứng nghiêm cụp mắt tự kiểm điểm. Con xin lỗi sư phụ, mong sư phụ chỉ giáo. Văn Trạch Tài chỉ rõ. Tuy rằng xui rủi xuất phát từ cung quan, nhưng nếu con để ý kỹ sẽ phát hiện cung phu thê có vết nứt. Văn Trạch Dũng mệnh chung chú định đời này phải trải qua hai cuộc hôn nhân. Triệu Đại Phi trừng lớn mắt, tức là xui rủi của Văn Trạch Dũng lần này là do vợ hắn đem lại. Thôi chết rồi, bà xã nhà mình tuyệt vời như thế, liệu có khi nào cô ấy chán, cô ấy đá đít mình luôn không? Tự nhiên đâm ra lo lo. Triệu Đại Phi liền cúi thấp đầu, lấm lét hỏi. Sư phụ, đời này con chỉ có một lần thôi đúng không sư phụ? Đúng là ngu hết thuốc chữa. Văn Trạch Tài chán chả buồn trả lời, trực tiếp dẫn Tần Dũng đi ra ngoài. Hai người bắt xe đi tới trấn Mộc Khê, nằm tại phía nam thành phố Liêu Thành. Vị khách lần này họ Trương, trong nhà đứng hàng thứ ba nên thường gọi là anh ba Trương. Mấy bữa trước anh ta có tới vài lần nhưng lại toàn trúng ngày tiệm đóng cửa. Thế là anh ta đành gửi địa chỉ cho bà thím nhà sát bên tiệm. Hôm nọ cha con Văn Trạch Dũng kéo tới làm loạn. Bà thím mượn danh nghĩa sang chuyển lời nhưng cũng tiện thể hòa vào đám đông đứng vây xem. Lúc này, anh ba Trương đang trầm ngâm ngồi ngoài sân hút thuốc lá sợi. Trong phòng ngủ không ngừng truyền ra tiếng la hét chửi mắng của bà mẹ. Nghĩ lại khoảng thời gian bị mẹ tra tấn tinh thần, anh Trương chịu hết nổi, phiền muộn rụi tắt điếu thuốc rồi hướng về phía nhà sĩ nói lớn. Anh lại đi tới khu phố cổ đây, biết đâu hôm nay gặp may Văn Đại Sư mở cửa. Gần như ngay tức khắc, một người phụ nữ cao gầy đẩy cửa nhà sĩ lao vụt ra. Mặt cô ta dài như trứng ngỗng, hai má rám nắng, sậm màu và thô ráp, lông mày xếch ngược tỏ thái độ mất kiên nhẫn. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, mẹ không phải bị trúng tà, mẹ bị điên đấy. Giờ cái cần làm là đưa mẹ tới bệnh viện khám bệnh, chứ không phải đi tìm thầy bà. Anh ba Trương gãi đầu gãi tai, suy sụp thở dài. Thì cũng đi khám rồi đấy, nhưng có tìm ra bệnh gì đâu. Toàn kêu truyền dịch. Nếu truyền dịch có hiệu quả, thì bệnh của mẹ phải thuyên giảm chứ. Đằng này em ngẫm lại mà xem, hai ngày ở bệnh viện có khác nào đi đánh vật không? Mẹ làm ầm ĩ hết cả lên, đến bác sĩ cũng phải bó tay xin thua. Như thế không phải chúng ta thì là gì? Chị ba Trương thở dài. Hai ngày đưa mẹ chồng đi viện, đích thực là hai ngày ác mộng cho cuộc đời chị. Bà hết bò lên mái nhà, rồi đòi nhảy lầu tự tử, rồi lại quay sang mắng chửi con cái, thậm chí còn đánh cả y tá và hộ sĩ. Điều lạ kỳ là mỗi ngày bà chẳng ngủ bao nhiêu, chỉ nhắm mắt đâu đó 1-2 tiếng thôi, thế mà vẫn có sức chạy nhảy lung tung, chửi người xoen xoét như xé vải. Hoàn toàn không giống một bà lão hơn 60 tuổi. Chị suy nghĩ lung lắm, hai bàn tay xoắn suýt đầy do dự. Nhưng cái ông văn đại sư kia toàn đóng cửa suốt, anh đi đi về về mấy bận cũng tốn bộ tiền xe. Hay là anh thử tìm xem có ông thầy nào ở gần đây hay không? Gần thì có đấy, nhưng toàn nói tào lao. Ngay trong trấn nhà mình cũng có ông thầy bói họ Tống còn gì. Hễ ai tới ông ta cũng kêu ấn đường đen xì, tai ương sắp giáng. Nhưng nói tới nói lui cũng chỉ có độc câu đó, chẳng bói ra thêm được câu nào khác. Anh thấy 10 phần thì phải 8-9 phần là lừa đảo. Anh Ba Trương đứng dậy, vơi lấy cái mũ đội lên đầu, bộ dáng dứt khoát phải đi. Ai biết được ông đại sư họ Văn kia có bản lĩnh thật không? Hay là cũng giống như vậy? Chị Ba Trương chề môi, lầm bầm nói trong bụng. Chị cảm thấy ông chồng nhà mình quá ư là thật thà, mà ở đời có câu thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Đấy, nhìn mà xem, nhà này có tận 3 người con trai, 2 người con gái, nhưng từ ngày mẹ chồng xảy ra chuyện, cảm thấy ai tới hỏi thăm câu nào, toàn lỡ lơ đi đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu hai vợ chồng chị. Bữa trước đưa mẹ đi viện, chỉ có hai vợ chồng xoay sở, giờ cũng chỉ có mình anh nhà chị đi chạy đôn chạy đáo tìm thầy tìm thuốc, cứ làm như mẹ của một mình anh ấy không bằng. Rõ ràng mẹ là mẹ chung, có mấy việc mấy anh em phải xúm lại chung tay lo lắng chứ. Đằng này cứ dồn hết cho một đứa là cái kiểu gì, nghĩ mà bực hết cả người. Nhìn cái mặt chảy ra thế kia là biết vợ lại đang ấm ức bực bội đây mà. Anh Ba Trương xua tay. Được rồi, hồi mẹ còn khỏe khoắn mẹ chả thiên vị nhà mình nhất còn gì. Giờ mẹ ốm đau, chúng ta phải đứng ra lo lắng là đúng rồi. Thôi, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé. Anh đi đây. Chị Ba Trương vội vàng chạy vào nhà cầm cái bình nước gọi với theo. Này, anh mang đi mà uống cho đỡ khát. Đi sớm về sớm đấy. Ừ, anh biết rồi. Anh Ba Trương đón lấy bình nước rồi mệt nhọc cất bước, thẳng hướng tới bến xe thị trấn. Cùng lúc ấy, xe chở Văn Trạch Tài và Tần Dũng cũng vừa tới bến. Hai người nhanh chóng xuống xe hỏi đường đến Trường Gia. À, hai chú tìm nhà Trương gia hả? Đây, hai chú cứ đi thẳng đường này là tới thôi. Nhìn thấy cái nhà to to ở ngay kia không? Đúng đúng đúng, chính là căn đại viện đó đấy. Sợ hai vị khách lạ đi lạc, ông bác chỉ đường rất có tâm và nhiệt tình. Thiếu điều đòi dắt đi luôn, nhưng Văn Trạch Tài đã khéo léo từ chối. Phóng tầm mắt theo hướng tay chỉ, Văn Trạch Tài trông thấy một con đường thẳng tít tắp, đâm xuyên qua các thửa ruộng bao la bát ngát, dẫn thẳng tới một tòa đại viện mái ngói gạch xanh. Nên nhớ, ở thời này chưa nhiều hộ gia đình đủ điều kiện lập mái ngói, xây tường gạch khang trang giống vậy. Ngay ấn tượng đầu tiên, Văn Trạch Tài đã có thể khẳng định, có vẻ Trương gia này thuộc diện khá giả đấy. Vâng, em cũng nghĩ thế. Tần Dũng gật đầu tán thành. Đứng từ đây, anh còn nhìn thấy mảnh vườn trồng rau trước nhà được quy hoạch rất gọn gàng và ngăn nắp. Căn nhà nằm sừng sững chiếm đóng một khu riêng biệt, sở hữu tầm nhìn bao quát cả thị trấn. Đúng lúc này, có một người đàn ông mở cổng đi ra. Tần Dũng nhíu mày hỏi. Đại sư nhìn kìa, có phải anh Ba Trương không? Nhìn phương hướng thì có vẻ anh ta cũng đang đi về phía này. Văn Trạch Tài nói nhanh rồi cất bước. Đi, chúng ta qua đó hỏi thử. Vâng. Tần Dũng xốc lại tay nải, sau đó rảo bước theo sau. Đoạn đường trông thì khá gần, nhưng thực tế đi lại hơi xa. Ước chừng quốc bộ hơn 10 phút, đôi bên mới giáp mặt nhau. Bởi vì mới nghe danh chứ chưa trực tiếp diện kiến Văn Đại Sư bao giờ, thế nên lúc này anh Ba Trương hơi giật mình và mang tâm lý đề phòng khi nhìn thấy người lạ. Vì rằng cuối con đường này, ngoài Trương gia các anh thì không còn hộ gia đình nào khác nữa. Rốt cuộc hai người này tới tìm ai nhỉ? Để đảm bảo an toàn, anh Ba Trương chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Hai vị đồng chí này nhìn lạ mặt quá, không biết là hai vị tới tìm ai? Chúng tôi đến từ khu phố cổ, đến tìm anh Ba Trương. Làm phiền cho hỏi có phải nhà anh ấy đi thẳng hướng này đúng không? Trong khi trả lời, Văn Trạch Tài đã kịp đánh giá sơ bộ tướng mạo đối phương. Người này hiền lành chất phát, hậu vận ấm êm, viên mãn. Khu phố cổ. Anh Ba Trương kích động vô cùng, tháo vội cái nón xuống, tươi cười tíu tít. Vâng vâng, chính là tôi đây. Ngài chắc là Văn Đại Sư phải không? Hai người trước mặt, một người phong thái thanh tao, tuấn tú hơn hẳn. Vừa liếc mắt một cái là anh Ba Trương xác định được Văn Đại Sư ngay. Văn Trạch Tài gật đầu khẽ cười. Vâng, chào anh. Mấy hôm trước tôi hơi mệt trong người nên phải nghỉ ở nhà. Nghe thím Lưu bảo anh đã đến cửa hàng nhiều lần, đoán có việc cần kíp nên hôm nay chúng tôi tranh thủ thời gian tới đây một chuyến. À, chết chết, làm phiền Văn Đại Sư quá. 12 vị đi lối này, nhà tôi ở ngay phía trước kia thôi. Anh Ba Trương vui mừng ra mặt, phấn khởi đi trước dẫn đường. Nói là ngay trước mặt kia thôi, nhưng kỳ thực phải lội bộ thêm 20 phút nữa mới tới được Trương gia. Trên đường đi, anh Ba Trương tranh thủ kể sơ qua tình hình bệnh tình của mẹ mình. Trước đây, bà Trương nổi tiếng là người phụ nữ hiền lành tử tế, sống chan hòa cùng xóm giềng và hòa thuận với con dâu. Nhưng 5-6 ngày trước, sau một lần bà Trương lên núi đốn củi trở về thì mọi thứ thay đổi 180 độ. Bắt đầu từ đêm đó bà luôn tỏ ra bực bội, khó chịu, không tiếc lời chỉ chiết, đay nghiến con dâu. Cô làm cái gì bà cũng không vừa mắt, thậm chí đun siêu nước tắm cũng bị chửi là đồ đàn bà hoang phí. Khi ấy, không chỉ chị vợ mà chính anh Ba Trương cũng sửng sốt, bàng hoàng. Trước giờ mấy anh luôn ôn hòa, nhã nhặn. Đến một câu nặng lời còn chả có, chứ đừng nói tới mấy lời mắng mỏ, nhiếc móc. Cũng chính vì điều này mà chị Ba Trương được cả trấn Mộc Khê hâm mộ, thậm chí là đố kỵ vì có được một bà mẹ chồng tuyệt vời đến vậy. Nhưng nào ngờ, tự dưng mẹ đổi, tính đổi nết không rõ nguyên nhân. Chưa dừng lại ở đó, đêm hôm ấy sau khi anh chị dọn dẹp xong mọi việc, tính quay về phòng nghỉ ngơi thì giật mình hoảng hồn khi thấy mẹ đã ngồi lù lù trên giường từ bao giờ. Sau khi ổn định tinh thần, anh Ba Trương hỏi tại sao mẹ lại ngồi dậy thì chỉ nhận được một cái lườm sắc lẹm cùng lời ra lệnh mau chóng sinh con nối dõi, nếu không thì phải bỏ vợ, lấy vợ khác. Vợ chồng anh Ba Trương khiếp sợ vô cùng, vì rằng anh chị đã có 2 đứa con và chúng đều ngoan ngoãn, thông minh, tiền đồ sáng lạn. Đứa lớn đang học đại học, còn đứa nhỏ đang học cao trung. Trừ bỏ thời gian học hành thì cuối tuần nào được nghỉ, thằng út cũng về nhà thăm bà nội đấy thôi. Nhưng dường như bà Trương chả nhớ và cũng chả quan tâm cái gì hết. Suốt ngày chỉ hùng hùng hổ hổ chửi bới, có khi còn động tay động chân đánh cả anh Ba Trương. Thậm chí lúc đi chợ, lỡ có ai dám liếc bà một cái là bà sẽ lao vào sáp lá cà luôn. Ban ngày đi gây sự khắp muôn nơi, tối về lại không ngủ, cứ ngồi trên giường liên mồm mắng chửi người khác. Thỉnh thoảng còn cầm lưỡi hái chém chan chát vào khung cửa, hết lời rủa xả, chù ẻo những kẻ đã từng bắt nạt, ức hiếp bà từ trước tới nay. Có những chuyện đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi, nhưng bà đều nhớ rõ tất cả, liệt kê không sót một kẻ nào. Không thể chịu đựng được nữa, vợ chồng anh Ba Trương quyết định đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng chưa kịp khám xét gì thì bà đã leo tót lên mái nhà đòi nhảy lầu tự tử, dọa cho cả bệnh viện một phen hú hồn. Cuối cùng anh Ba Trương đành phải quỳ gối dập đầu xin lỗi thì mới kéo được mẹ xuống. Mặc dù thâm tâm anh chẳng biết mình đã phạm sai lầm gì. Mệt tướt bơ mới khiêng được mẹ về phòng bệnh. Anh Ba Trương vừa xoay người định đi rót nước nóng thì nghe thấy tiếng la hét kêu khóc truyền ra từ phòng bệnh. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh lập tức lộn ngược trở lại. Quả nhiên, đập vào mắt anh là cảnh tượng mẹ mình đang nghiến răng nghiến lợi nắm tóc đè đánh một nữ y tá. Anh Ba Trương tá hỏa lao vào can ngăn, vừa lôi được cô y tá ra, liền trông thấy vợ mình đang ngồi bệt dưới nền nhà khóc thút thít, trên mặt hẳn rõ 5 dấu ngón tay đỏ chót, không cần hỏi cũng biết là bị ai đánh. Nguyên cả cái bệnh viện, từ bác sĩ cho đến hộ lý, y tá đều phát sợ với bà già côn đồ này. Cũng may cô y tá kia thông cảm vì bệnh nhân lớn tuổi và người nhà xin lỗi tử tế nên đã vui vẻ cho qua, không truy cứu trách nhiệm. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ tiêm cho mấy liều an thần với cả cho uống thuốc ngủ nên mẹ tôi mới yên tĩnh được vài ngày, bằng không chắc bà san bằng cái bệnh viện luôn rồi. Anh Ba Trương sầu não thở dài, rồi chỉ về căn phòng duy nhất trong nhà bị khóa trái bên ngoài. Văn Trạch Tài và Tần Dũng đi lại gần. Vừa tới trước cửa đã nghe thấy tiếng chửi bậy vọng ra. Cả hai người không hẹn mà cùng cau chặt mày. Dĩ nhiên những lời tục tĩu thường không dễ nghe chút nào, và bà Trương cũng chửi giống y như những người phụ nữ chua ngoa đanh đá khác thôi. Chỉ có điều nếu tinh ý lắng tai nghe sẽ phát hiện vấn đề nằm ở âm thanh phát ra. Nó có độ vang và rung rất kỳ quái, không dễ nhận biết và rất khó diễn tả thành lời. Văn Trạch Tài khẽ hỏi. Khi không có thuốc an thần và thuốc ngủ, bà vẫn luôn trong trạng thái kích động như thế này à? Anh Ba Trương gật đầu rồi bổ sung thêm. Như này vẫn chưa là gì đâu. Buổi tối mẹ tôi còn đập đập gõ gõ nữa cơ. Chả biết bà làm cái gì trong đấy, nhưng miệng cứ chửi và tay cứ đập, không biết mệt là gì. Tần Dũng gãi gãi đầu. Hay là bà lão bị cái gì đó kích thích nên đầu óc... Anh Ba Trương thở dài buồn phiền. Bác sĩ nói đầu óc mẹ tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là tinh thần và sức lực quá dồi dào, cảm xúc thất thường, dễ nóng nảy, tức giận, dẫn đến các hành vi quá khích, chứ bà không bị bệnh gì hết. Tần Dũng khó hiểu nhìn về phía Văn Trạch Tài. Có lẽ phát hiện thấy tiếng người lạ trong nhà, bà Trương tạm dừng giây lát để nghe ngóng, rồi lại gào mồm chửi toáng lên. Mẹ tiên sư mấy cái thằng mất dạy kia, ai cho mày đưa cái lũ đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn về nhà bà hả? Có phải mày thấy nhà mày thừa mứa quá nên mày nôi chúng nó về ăn mặt nhà tao phỏng? Tao nói cho mấy thằng cô hồn các đàn kia biết nhá. Chúng mày đừng hòng ăn một hạt thóc hạt gạo nhà bà móc họng chúng mày ra đấy. Sớm biết mày ngu đần, mày phá ra chi tử như thế này thì tao đã bóp chết mày ngay từ lúc sinh ra rồi. Lũ chó má, cút đi cho bà. Anh Ba Trương gục đầu, không biết giấu mặt đi đâu cho bớt xấu hổ. Xin lỗi đại sư, xin lỗi đại sư. Tuy nhiên Văn Trạch Tài chẳng thèm để ý. Anh mỉm cười tiến thêm một bước, nâng tay gõ nhẹ lên cửa ba cái. Cộc, cộc, cộc. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Ngay lập tức, một tràng thanh âm khủng bố vang lên đáp trả. Vừa nghe là biết tiếng búa nện lên cửa gỗ rồi. Tần Dũng hoảng hồn, vội vàng kéo đại sư ra sau lưng che chắn, đồng thời lia mắt kiểm tra cái ổ khóa bằng sắt to bản. May quá nó vẫn còn chống đỡ được. Tần Dũng chắc lưỡi. Bà cụ hung bạo quá. Anh Ba Trương cũng hồn bay phách tán. Mời hai vị rời bước ra ngoài nói chuyện. Chứ đứng đây thêm lát nữa, lỡ bà già phá cửa lao ra được, không chừng sẽ có đổ máu mất. Ba người vừa bước ra sân thì chị Ba Trương bưng khay trà mới pha đi tới. Chị trừng mắt liếc chồng. Nắng nôi thế này định bắt đại sư ra ngoài phơi nắng chắc. Dứt lời, chị quay sang tươi cười sởi lời. Mời Văn đại sư và đồng chí vào gian trong ngồi nghỉ ngơi, uống hớp trà xanh cho mát mẻ. Chỗ đó là phòng học của con trai tôi. Có bàn có ghế cũng tiện cho mọi người nói chuyện hơn. Văn Trạch Tài và Tần Dũng lịch sự cảm ơn. Mỗi người cầm một cốc trà của mình rồi đi vào gian phòng thuộc dãy nhà phía sau. Còn anh Ba Trương thì nán lại giây lát, kỳ quái quan sát cô vợ nhà mình. Chẳng phải em có thành kiến với các vị đại sư hay sao? Chị Ba Trương nguýt dài. Nói vớ vẩn. Em có thành kiến bao giờ? Tại thấy Văn đại sư bị thương ở tay mà còn lặn lội đường xa tới tận đây. Chỉ riêng điều ấy cũng đủ thấy nhân phẩm của vị này khác hẳn với mấy ông thầy bói dởm trên trấn rồi. Dứt lời, chị co chân đá chồng một cái. Mà sao ông hỏi lắm thế, không mau vào tiếp khách đi. Là vợ chồng bao năm, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh Ba Trương biết tỏng suy nghĩ trong đầu vợ. Anh híp mắt, nghiêm mặt sặc mùi đe dọa. Sao nào, bộ em chê chồng em thời trẻ không đủ tuấn tú, Đáng tiếc, chị Ba Trương chẳng sợ. Chị cười ha hả vào mặt ông chồng ngốc rồi xoay người xuống bếp tiếp tục bận việc. Vào phòng, anh Ba Trương cười cười cáo lỗi cùng hai vị khách quý rồi kéo ghế ngồi xuống. Không để mất thời gian đôi bên, Văn Trạch Tài vào việc ngay. Cứ người trong người ngoài thế này không ổn, Tôi cần giáp mặt trực tiếp mới có thể biết được rốt cuộc bà ấy bị làm sao. Nhưng giờ mẹ tôi khỏe lắm, không làm sao mà khống chế được. Lỡ chẳng may bà đả thương... Anh Ba Trường ấp úng, lo lắng nhìn thân hình gầy gò thư sinh của Văn Trạch Tài. Thấy vậy, Tần Dũng vỗ ngực tự tin. Yên tâm, đã có tôi ở đây. Trước kia tôi đi lính, nên biết cách khống chế mà không làm bị thương đối phương. Anh cứ tin ở tôi. Anh Ba Trường do dự một hồi, cuối cùng đành phải đồng ý với phương án này. Anh cầm chìa khóa tới trước cửa phòng mẹ, run rẩy tra chìa vào ổ. Nghe tiếng mở khóa, hai mắt bà Trương sáng quắc, tay lăm lăm cây búa, hưng phấn liếm mép trực chờ. Ngờ đâu, ngay khi cánh cửa bị đẩy ra, bà liền cảm thấy tối tăm hết cả mặt mũi. Đợi tới khi định thần trở lại, thì cây búa đã bị cướp mất, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, cả người áp sát vào tường, một bên má dán chặt lên vách tường lạnh băng, hai hàm răng đập lập cập vì hốt hoảng. Thế nhưng bà ta vẫn cứng miệng chửi đồng. Ai cho phép chúng mày xông vào đây? Thằng ba, mày dám kêu người tới giết mẹ mày phải không? Cái đồ con mất dạy chết đâm chết chém. Tao không có loại con như mày. Thả tao ra. Bà Trương càng phẫn nộ, càng hét to, thì anh Ba Trương càng đau thắt lòng, hai mắt đỏ quạch. Anh rơi nước mắt không phải vì tức giận, mà vì xót thương mẹ. Mới mấy ngày thôi mà mẹ đã gầy sọp cả đi, tóc tai bết lại, quần áo lộn thuộm bốc mùi, trông chẳng khác nào một người đàn bà điên dại. Ôi, bà lão gọn gàng xưa ưa sạch sẽ ngày xưa đâu mất rồi. Tần Dũng nhanh nhẹn trói hai tay bà Trương lại, giơ chân kéo chiếc ghế lại gần rồi ấn bà ta ngồi xuống. Văn Trạch Tài bình tĩnh ngồi ở vị trí đối diện. Sau khi quan sát chốc lát, anh quay ra hỏi. Nhà có cháo không? Nghe đại sư hỏi, anh Ba Trương mới lúng túng lau nước mắt. Cũng may chị vợ lanh nhanh nhẹn chạy tới đáp. Dạ có. Đại sư đợi chút, tôi đem lên ngay. Trong nhà lúc nào cũng có sẵn một nồi cháo. Và lại mùa hè thời tiết oi bức, có thể ăn nguội, không cần mất thời gian hâm nóng. Rất nhanh, một tô cháo sánh mịn được bưng lên. Hương thơm hấp dẫn sự chú ý của bà Trương. Bà ta dừng chửi, hào háo nhìn vào tô cháo trên tay Văn Trạch Tài với ánh mắt thèm thuồng, khao khát. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không cho bà ta ăn ngay mà tiếp tục hỏi. Nhốt mấy ngày rồi? Anh Ba Trương vội đáp. Dạ thưa, 2 ngày rồi, từ hôm ở viện về tới nay. Văn Trạch Tài lại nói. Trong 2 ngày này ăn uống thế nào? Anh Ba Trương rầu rĩ thưa. Đưa đồ nhà nấu mẹ tôi nhất định không chịu động đũa. Thậm chí còn quăng đổ tung tóe. Hết cách, tôi đành phải đi ra chợ mua điểm tâm, bánh trái rồi để ở khe cửa. Với những cái đó thì mẹ đều ăn sạch, không chừa chút nào. Đói thì không bị đói rồi đấy, chỉ là mất ngủ trường kỳ thôi. Thậm chí sức ăn còn khỏe hơn cả trước đây nữa. Bất thình lình, bà Trương nghiêng đầu về phía con trai, nhổ tuẹt bãi nước bọt. Chúng mày muốn hạ độc chết tao chứ gì, còn lâu tao mới ăn đồ chúng mày nấu. Cút đi! Anh Ba Trương luống cuống né tránh. Chị Ba đứng bên cạnh cũng sầu muộn không kém gì chồng. 20 mấy năm về làm dâu, mẹ chồng đối xử với chị rất tốt. Giờ mẹ đột nhiên đổ bệnh, trong lòng chị cũng rối bời và lo lắng vô cùng. Văn Trạch Tài nâng tay, búng tách một cái. Bà Trương đang mắng chửi tía lia, đột nhiên nín bặt. Tiếp theo, Văn Trạch Tài đích thân bón từng muỗng cháo cho bà Trương. Bà ta ngoan ngoãn ăn thun thút cho tới khi hết sạch. Hai vợ chồng anh Ba Trương chỉ biết trợn mắt há mồm, không dám tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mặt. Đút xong, Văn Trạch Tài đặt chén không xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi bảo Tần Dũng chuẩn bị đồ nghề. Tần Dũng quen tay quen việc, nhanh nhẹn mở tay nải, lấy ra một bộ kim châm, giấy hoàng cốt tương, sắp xếp ngay ngắn lên bàn. Lần này đi, Văn Trạch Tài không mang theo kim châm bình thường mà là loại đã được Trương Toàn cải tiến, có thể phát hiện đối phương có trúng mệnh thuật hay không. Văn Trạch Tài chọn lấy cây kim mảnh nhất, nhẹ nhàng đâm vào phía sau hõm tai bà Trương. Vừa nhìn thấy cây kim dài bằng ngón tay người lớn, Mặt anh ba Trương tái dại. Văn đại sư. Nói đoạn, anh ta định tiến lên ngăn cản thì bị Tần Dũng giữ chặt bả vai, lắc đầu ra hiệu đừng quấy nhiễu đại sư làm việc. Kế tiếp, Văn Trạch Tài lấy một tờ giấy hoàng cốt tương, bao xung quanh phần kim thừa ra bên ngoài. Chưa đầy một phút đồng hồ, tờ giấy bất ngờ bốc cháy. Ánh lửa đỏ tươi, hoàn toàn khác với màu vàng, cam hay màu xanh lam của bếp củi. Và đặc biệt hơn cả, đó là ngọn lửa không làm tổn hại đến bà Trương, ngay cả một sợi tóc mai cũng không cháy. Hai vợ chồng anh bà Trương run rẩy bám chặt vào nhau, chỉ sợ rằng buông tay ra sẽ khuỵu ngã mất. Bên này, Văn Trạch Tài vẫn tập trung cao độ, nhìn ánh lửa bất thường, anh nhíu mày, rút kim châm ra rồi điểm nhẹ hai cái lên ấn đường bà Trương. Tức khắc, hai mắt bà nhắm chặt lại. Văn Trạch Tài ra hiệu cho Tần Dũng đỡ bà Trương lên giường nghỉ ngơi. Tần Dũng hơi khom lưng, dễ dàng như nâng một bịch bông, chẳng hao tổn tí sức lực nào. Tận khi mẹ đã nằm an tĩnh trên giường mà anh ba Trương chưa hết bàng hoàng. Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới lắp bắp thốt được vài chữ. Văn đại sư, cái kim đó... Đáng tiếc, Văn Trạch Tài không có thời gian trả lời. Anh quay đầu nói với Tần Dũng. Nước sạch. Tần Dũng lập tức đi múc một chén nước sạch mang vào. Văn Trạch Tài dựng cây kim vừa rồi vào chén nước. Nó đứng thẳng băng, không đổ. Anh ba Trường lại một lần nữa kinh hồn bạt vía. Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nuốt nước miếng, không thốt nên lời. Bây giờ, Văn Trạch Tài mới quay sang nói với hai vợ chồng họ. Tình huống của bà cụ hơi phiền phức. Mấy ngày tới đấy, anh ba Trương đã suy sụp, bụng miệng khóc nức nở. Văn Trạch Tài nhất thời cầm nín. Cũng may, chị vợ khá hơn chút, vẫn giữ được bình tĩnh. Hơi phiền phức, tức là vẫn có khả năng cứu chữa phải không đại sư? Văn Trạch Tài gật đầu. Có thể. Bà nhà bị đoạt mất tinh hồn. Trong cơ thể bà tồn tại hai loại nhân cách, một thật và một giả. Ở đây, nhân cách thật đã bị giấu đi, đè ép không cho xuất hiện. Còn những mặt tốt đẹp thể hiện ra trước giờ đều do bà ngụy tạo mà thành, chứ bản tính thật sự không phải như vậy. Hiện tại, bà đang bị một vật chất bí ẩn nào đó điều khiển và khống chế, cưỡng bức bản chất thật phải lộ diện. Muốn trị dứt điểm thì trước hết phải tìm được chính xác địa điểm khởi xảy ra chuyện. Chả cần biết thật giả thế nào hay phiền phức tới đâu. Chỉ cần nghe đại sư bảo chữa được là anh ba Trương lập tức phấn chấn tinh thần. Anh gạt nước mắt, cố gắng đóng góp thông tin. Tôi biết, có thể là ở rừng cây phía sau núi. Bởi vì hôm đó mẹ không đi đâu hết, chỉ mỗi lên núi nhặt củi thôi, thế nên chỗ đó là đáng nghi nhất. Dừng một nhịp, anh ba Trương dè dặt đặt câu hỏi. Đại sư, vừa rồi thầy bảo mẹ tôi bị khống chế, liệu có phải bà bị quỷ ám không? Không phải quỷ. Văn Trạch Tài nâng mắt nhìn người đàn ông cao to đang so vai rụt cổ vì quá sợ hãi. Cũng không phải ma thuật hay là tà thuật nào hết. Mẹ cậu đã bị đè nén một thời gian quá dài. Thứ này chỉ ép bà ta nhìn thẳng vào lòng mình, kích phát những suy nghĩ chân thật từ đáy lòng ra mà thôi. Anh ba Trương choáng váng ngã ngồi xuống đất. Tức là hết thảy trước đây đều là giả tạo. Mẹ chỉ diễn cho bọn họ xem mà thôi, chứ lòng bà không hề nghĩ vậy. Mẹ hiền lành đôn hậu khi xưa là giả. Mẹ hùng hổ ngoa ngoát bây giờ mới là thật. Chợt nhớ lại những lời mẹ mắng chửi hai vợ chồng mấy hôm nay, anh ba Trương cảm thấy đáy lòng lạnh băng. Hóa ra mẹ không hề thương yêu anh một tí nào. Trong mắt mẹ, anh chỉ là một thằng vô dụng, còn vợ anh nỗ lực bao năm cũng không lấy được một nụ cười của bà. Tất cả đều là giả tạo hết. Anh ba ôm đầu, lảo đảo tháo chạy. Văn Trạch Tài và Tần Dũng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Lúc này, Tần Dũng mới hiếu kỳ thắc mắc. Đại sư, không lẽ người ta có thể che giấu cảm xúc lâu như vậy sao? Đương nhiên có thể. Văn Trạch Tài gật đầu. Anh nghĩ chuyện này phải kéo dài từ rất lâu rồi. Rất có khả năng từ trước khi xuất giá, bà Trương đã học được cách đè nén bản thân, giấu nhẹm đi những suy nghĩ thật. thế nên mới đủ kinh nghiệm diễn xuất như thần, dễ dàng lừa dối tất cả mọi người. Kể cả trong lòng có bất mãn tới mấy thì ngoài miệng vẫn thờn thớt nói cười như không. Tần Dũng mạnh dạn phỏng đoán. Phải chăng bà ấy một mình đi vào rừng tìm chỗ phát tiết, và thứ kia đã nhân cơ hội đó xâm nhập vào cơ thể bà ta nên mới dẫn tới cớ sự này? Văn Trạch Tài khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chạy được một đoạn, anh Ba Trương mới sực nhớ mình bỏ quên hai vị khách quý. Anh ảo não dừng bước đứng đợi. Khi Tần Dũng và Văn Trạch Tài đi tới nơi, anh Ba Trương liền khom lưng xin lỗi. Văn đại sư, ban nãy tôi thất thố quá, xin đại sư bỏ qua cho. Văn Trạch Tài vươn tay nâng anh ta dậy. Không sao, cảm xúc bình thường thôi, anh đừng tự trách. Anh Ba Trương níu lấy tay Văn Trạch Tài, tha thiết cầu xin. Mặc kệ mẹ tôi là người thế nào, thì tôi cũng là con trai bà. Tôi hy vọng bà được sống thoải mái, thích gì làm nấy. Yêu nói yêu, ghét nói ghét. Nếu có gì bất mãn hay không vừa ý thì cứ thể hiện ra, đừng uất nghẹn trong lòng. Chứ cứ ôm khư khư một mình rồi lâu lâu bùng phát. Chắc anh cũng sớm về chầu ông bà ông Vải mất thôi. Văn Trạch Tài hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho tấm lòng của anh Ba Trương. Nhưng bà Trương có chịu hiểu và thay đổi hay không lại là chuyện khác. Rời khỏi Trương ra, ba người mau chóng đi lên núi. Anh Ba Trương khua tay múa chân chỉ. Chính là chỗ này. Đây là phần đất rừng đội sản xuất phân cho gia đình chúng tôi. Cần củi lửa gì đó, nhà tôi toàn lên đây đốn. Diện tích khu này khá rộng. Phần lớn đều là cây tùng với các nhánh tua tủa xòe rộng. Gỗ tùng nhẹ, dễ bén, cháy đượm nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc sưởi ấm và nấu nướng. Tuy nhiên phải dùng rìu hoặc dựa thì mới phạt được các nhánh còn xuống, không thể bẻ bằng tay không. Văn Trạch Tài đi xung quanh, kiểm tra thật kỹ từng chỗ một. Chỉ cần là phần đất trực thuộc địa phận của Trương gia, anh đều không bỏ sót. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cây tùng cổ thụ. Thân nó xù xì, một vòng tay ôm không xuể và phải cao cỡ 20 mét. Nhưng nếu đưa mắt nhìn xuống gốc cây, sẽ phát hiện một vài vết cào lạ thường. Tần Dũng ngồi xổm xuống, nhanh tay gạt đống lá khô, gỗ mục và cỏ dại ra. Ngay lập tức, rễ cây lộ ra cùng rất nhiều các vết cào, cũ có mới có, to nhỏ dài ngắn khác nhau, và không khó để nhận biết đây là do con người gây nên. Anh Ba Trương hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây là... Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh 10 đầu móng tay luôn cụt ngủn của mẹ mình, đáy lòng anh bỗng hụt hẫng và tuyệt vọng vô cùng. Văn Trạch Tài ra hiệu cho Tần Dũng lấp rễ cây lại, rồi quay sang nói với anh Ba Trương. Vật chất đó là do bà nhà tự mình mời gọi. Nếu muốn gỡ nó ra, trước mắt phải khiến bà nhà cao hứng, vui vẻ lên đã. Khiến bà vui vẻ? Bằng cách nào? Anh Ba Trương cùng đường bí lối. Với cái tính khí nóng nảy hiện tại, chỉ mong mẹ đừng nổi giận lôi đình là đã tốt lắm rồi. Làm sao dám nghĩ đến chuyện chọc bà vui, có mà chọc chửi thì có ấy. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Bên ngoại anh còn những ai? Còn bác Tư, nhưng khổ nỗi mẹ tôi và bác ấy không ưa nhau. Cạch mặt bao năm nay rồi. Tết nhất hay dỗ chạp cũng chỉ có đám hậu bối chúng tôi qua lại thôi. Chứ hai người họ tuyệt đối không chịu nhìn mặt nhau. Anh Ba Trương dầu dĩ nói. Văn Trạch Tài gật gù. Như vậy kể cũng khó. Không chừng gặp lại ông anh trai, bà cụ lại càng kích động hơn đấy chứ. Anh lập tức chuyển phương án khác. Thế các con anh thì sao? Hai mắt anh Ba Trương tức thì vụt sáng. Mấy nay mẹ chửi hết người này tới người nọ. Chỉ có hai đứa nhỏ nhà mình là tuyệt nhiên không đả động tới. Cách này có vẻ khả thi đấy. Anh Ba Trương khấp khởi mừng thầm. Để tôi lập tức lên huyện đón thằng Út về. Anh Ba Trương gấp rút bắt xe lên huyện, còn Văn Trạch Tài và Tần Dũng thì đi bộ về Trương ra. Lúc này, bà Trương vẫn ngủ say sưa, nếu lại gần sẽ còn nghe được cả tiếng ngáy khe khẽ. Điều này chứng minh Văn Trạch Tài không hề tổn thương đến bà, khiến vợ chồng anh Ba Trương rất mừng và càng thêm tin tưởng. Đại viện Trương gia khang trang rộng lớn, nhưng phòng cho khách lại chỉ có một gian và dĩ nhiên nó được dành cho Văn Trạch Tài. Còn Tần Dũng thì nghỉ tạm tại căn phòng của cậu con trai lớn. Giờ mới là đầu buổi chiều, vừa lúc cho hai anh em ngả lưng trong chốc lát. Khi anh ba Trương dẫn thẳng út Trương Phong về tới nhà, thì trời cũng đã ngả bóng về tây. Ba Trương vẫn ngủ say ly bì. Văn Trạch Tài hướng dẫn chị ba Trương cách thức để đút cháo và nước cho bà, giống như cách ban nãy anh đã làm. Đã nhiều ngày rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng, kiểu này chắc bà phải ngủ tới trưa mai mới tỉnh. Trương Phong đang học trung học, thoạt nhìn nó có vẻ giống mẹ nhiều hơn, với nước da trắng hồng và dáng người hơi gầy, rong ròng cao, nom rất thư sinh. Vì sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con cái nên anh chị giấu nhẹm, không báo cho đứa nào hết. Bà nãy trên đường từ trường về nhà, anh bà Trương mới tóm tắt sơ qua tình hình của bà cho con nghe. Là một người có học thức và tư tưởng tiến bộ, lẽ dĩ nhiên Trương Phong rất bài xích phong tục mê tín dị đoan cổ hủ. Song cậu vẫn còn biết lịch sự, không nói thẳng trước mặt mà tế nhị kéo cha ra sân nói chuyện riêng. Cha à, con thấy vẫn nên đưa bà đi bệnh viện khám thì hơn. Có thể bệnh viện huyện không đủ trang thiết bị y tế, bác sĩ cũng không giỏi nên mới không tìm ra bệnh. Ở huyện không được thì mình lên tỉnh, lên trung ương. Tóm lại là con tin y học chứ không tin thầy bà đâu. Cái thằng ngốc này. Anh bà Trường gõ nhẹ lên trán con cảnh cáo, sau đó nói bằng tông giọng không thể tôn sùng hơn. Đừng có mà ăn nói linh tinh, kẻo đại sư nghe được là chết đấy. Cha biết con đọc nhiều sách, hiểu biết hơn cha mẹ, nhưng người ta cũng không phải là dạng không có văn hóa đâu con. Văn đại sư là sinh viên đại học Liêu Thành đấy. Trường Phong há hốc miệng sửng sốt. Đại học Liêu Thành? Thế sao không đi học mà lại tới đây hành nghề bói toán? Đã thấy cánh tay còn bó một cục treo lủng lẳng trước ngực, chả biết là đi đánh nhau hay xem bậy xem bạ bị người ta chém trò nữa. Tuy nhiên, anh ba Trương vẫn một lòng kính trọng. Bởi vì Văn đại sư quá thông minh nên được đặc cách, không cần phải tới trường mỗi ngày chứ còn sao nữa. Nguyên nhân vì sao Văn đại sư không đi học, quả thực anh cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe người dân ở khu phố cổ nói vậy thì anh cũng biết vậy thôi. Nhưng qua tiếp xúc, anh khẳng định những lời đồn đó không phải vô căn cứ. Văn đại sư quả thực là một người bản lĩnh phi phàm, tài năng xuất chúng. Trương Phong thở dài bất lực, biết rõ cha mẹ bị lừa nhưng chẳng thể can gián, bởi cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích, cha mẹ nhất định sẽ không tin. Chỉ bằng im lặng chờ đợi, tới khi nào những người kia để lộ sơ hở, cậu sẽ đứng ra vạch mặt kẻ lừa đảo. Đúng như Văn Trạch Tài dự đoán, trưa hôm sau, bà Trương thức giấc, vừa hé mắt đã nhìn thấy thằng cháu trai yêu quý. Bà Trương kinh hỉ, chống thân thể ngồi dậy. Sao lại về? Hôm nay có phải cuối tuần đâu? Cho tới giờ bà vẫn không hiểu tại sao nhà trường phải phân biệt đầu tuần với chẳng cuối tuần. Rõ ràng là đã có thứ ngày tháng rồi còn gì. Đúng là mấy kẻ lắm chữ, toàn thích văn vở vẽ chuyện. Song dù vậy cũng chẳng cản trở bà khắc sâu hai chữ cuối tuần, bởi đó là ngày thằng cháu yêu được nghỉ học về chơi với bà. Thấy thần sắc bà tỉnh táo, thái độ ôn hòa nhã nhặn, khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ vô lý trong lời kể của cha mẹ, Trường Phong lấy làm vui mừng, cười đáp. Cháu được nghỉ mấy ngày cơ bà ạ? Tại trường đang xếp bàn ghế chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Thôi về đây chơi với bà. Bà Trương tươi cười tíu tít rồi chợt sụ mặt, đau lòng nói. Mới bao lâu không gặp mà sao đã gầy đi thế hả? Cái thằng này lại ham học không chịu ăn uống tử tế đây mà. Trương Phong nhu hòa đáp. Bà ơi, cháu khỏe lắm, bà mới gầy. Vừa nói, cậu vừa vén gọn mái tóc pha xương của bà sang một bên rồi quay ra nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ lại mà xem này, bà vẫn bình thường mà. Lúc nói ra lời này, Trương Phong cố ý nhìn lướt qua Văn Trạch Tài. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì bà Trương đột nhiên sa sầm nét mặt, gạt phát tay thằng cháu ra, cả giận mắng. Gớm, một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ ngọt xớt, xem ra mày cũng y chang thằng cha mày, đồ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa. Bao công ta chằm bẵm, bế ấm từ khi còn nằm ngửa trên tay. Thế mà giờ đây mày chỉ biết mẹ mày thôi phỏng. Lời chưa dứt, bà ta đã co chân đạp Trương Phong văng xuống giường. Sau đó hất tung chăn màn, điên cuồng kiếm búa. Trương Phong choáng váng, cứ ngồi ngây ra như phỗng. Văn Trạch Tài nhanh tay kéo nó qua một bên, rồi tiến tới phía sau bà Trương, dứt khoát châm cây kim vào vị trí cũ. Tức khắc, bà Trương yên tĩnh trở lại. Này, ông làm cái gì đấy? Trương Phong hét toáng lên. Trời thần, cái kim dài ngoằng thế kia mà đâm vào sau tai thì chỉ có mà chết, chứ sống làm sao nổi. Yên tâm đi. Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói, rồi lấy ra một tờ giấy hoàng cốt tương, bọc vào phần chân kim dư ra giống như hôm qua. Thế nhưng hôm nay ánh lửa đỏ rực hơn hẳn, cây kim sau khi rút ra cũng chuyển màu đỏ đậm. Tần Dũng nhanh nhẹn đưa chén nước hôm qua lại so sánh, quả nhiên cây kim cũ đã trở về màu sắc nguyên bản. Lần này, Văn Trạch Tài không thể thả kim vào chén nước mà kêu Tần Dũng quẹt diêm, đốt. Đối với yêu cầu của Văn Trạch Tài, Tần Dũng không có bất luận hoài nghi gì, chỉ răm rắp làm theo. Trong khi ấy, ba người nhà Trương gia đều thầm nghĩ, hoang đường, quá hoang đường, kim loại thì làm sao mà cháy được. Rất tiếc, đã khiến bọn họ phải thất vọng rồi. Ngay khi Tần Dũng đưa que diêm lại gần, cây kim lập tức cháy rụi thành than. Văn Trạch Tài vơi lấy tờ giấy hứng tàn cho rồi gói kỹ lại. Kế đó, anh vớt cây kim ngày hôm qua ra khỏi chén nước, nhét xuống dưới gối bà Trương rồi nói. Đỡ bà cụ nằm xuống đi, cẩn thận một chút. Lần này không cần Tần Dũng động tay, anh bà Trương đã chủ động tiến lên nhận nhiệm vụ. Cơ hồ lưng vừa đặt xuống giường, bà Trương nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đám con cháu súng xít vây xung quanh mép giường. Chưa đầy 5 phút sau, bà đột ngột mở bừng mắt. Văn Trạch Tài lập tức nhào tới, nhanh chóng chế trụ hàm dưới. Nhìn hai tròng mắt bà đỏ ngầu đang long lên sòng sọc. Anh quát lớn ra lệnh cho Trương Phong. Cắt đầu ngón tay, nặn hai giọt máu nhỏ vào mắt bà nội, nhanh lên. Nhỏ máu vào mắt. Trương Phong lùi ra sau, lắc đầu cự tuyệt theo bản năng. Anh bà Trương sốt ruột, một bên vờ lấy cây kim châm, một bên bắt lấy tay thằng con, mạnh mẽ đâm một nhát, rồi kéo sành sạch nó đến bên giường, chuẩn xác nhỏ hai giọt máu vào hai bên mắt mẹ. Cha! Trương Phong hét toáng lên, vung văng giật tay ra. Nhưng anh bà Trương chẳng quan tâm vì đang bận quan sát sự thay đổi của mẹ. Anh kinh hỉ hô vang. Mau, mau xem này! Sắc đỏ kinh dị rút dần, trả lại màu sắc nguyên bản cho đôi mắt bà Trương. Văn Trạch Tài cầm chiếc lục lạc nhỏ, lắc qua lắc lại xung quanh giường. Theo âm thanh leng keng, bà Trương từ từ khép mi. Nhưng Văn Trạch Tài vừa bước tới đầu giường, thì chiếc lục lạc bất ngờ vỡ làm đôi. Là nó tự vỡ, Văn Đại Sư không hề có bất cứ tác động nào. Điều này Trương Phong chính mắt nhìn thấy. Đại sư! Thấy Văn Trạch Tài nhíu mày, Tần Dũng lo lắng chạy tới bên cạnh, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ. Trong khi ấy, bà Trương nằm trên giường bắt đầu thở mạnh, khóe miệng gợn lên để nộ nụ cười hết sức quỷ dị. Trương Phong sợ hãi bụng chặt miệng. Nụ cười này quá ghê rợn, cậu chưa từng thấy bà cười như vậy bao giờ. Đây là ai? Văn Trạch Tài đưa chiếc lục lạc vỡ cho Tần Dũng, rồi vươn tay lấy bọc giấy và cây kim vừa đặt dưới gối bà cụ. Nhưng chưa kịp rút ra thì tất cả đã hóa thành tro tàn, rơi rụng lả tả. Trương Phong phát hiện, càng lúc nụ cười của bà càng thêm sâu, chứng tỏ trong lòng đang rất cao hứng. Nhưng rốt cuộc cao hứng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì những món đồ kia không đốt mà tự cháy rụi? Văn Trạch Tài khẽ khẽ thở dài, bà cụ quá cố chấp, không chịu buông tha cho chính mình. Đi ra ngoài nói chuyện. Tất cả mọi người lật đật đi di chuyển ra phòng khách. Tần Dũng ngồi bên cạnh Văn Trạch Tài, phía đối diện là vợ chồng anh ba Trương với vẻ mặt hết sức căng thẳng cùng lo lắng. Còn Trương Phong thì đứng ở cửa phòng bà, cả người suy sụp, đầu cúi gằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Vẫn là chị ba Trương bình tĩnh nhất, chị đại diện hỏi chuyện. Văn Đại Sư, rốt cuộc mẹ chồng tôi bị làm sao? Còn có nhỏ máu vào mắt, cây kim dưới gối và chiếc lục lạc bị vỡ. Tất cả những chuyện này là thế nào vậy Đại Sư? Thật sự chị nghĩ không thông, nếu không phải quỷ nhập ma ám, thì tại sao một người đang yên đang lành tự dưng biến đổi thành người khác và liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện quái dị mà trước nay chị chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe kể qua. Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, do chúng là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác. Những thay đổi cảm xúc nhỏ xung quanh mắt ảnh hưởng tới cái chúng ta nhìn thấy, và điều này truyền đạt cho người khác về những gì chúng ta đang nghĩ và cảm nhận. Cho nên khi nhìn thấy Trương Phong, bà cụ rất đỗi vui mừng vì bà thực sự yêu thương và cưng chiều nó. Cũng nhờ vậy máu của Trương Phong mới có thể kích phát phần cảm xúc đang bị che mờ. Đó chính là con người ôn nhu hiền thục mà mọi người vẫn quen thuộc trước đây. Còn cây kim dính máu bà cụ được đặt ở dưới gối có tác dụng kích thích ký ức, lục lạc thì đánh thức trí óc. Nhưng rất tiếc, vẫn không thể kéo con người trước đây quay về. Nói đến cùng thì là do bà Trương từ chối quay về vì không muốn đối mặt với phiên bản xấu xí, đáng ghét này. Bà biết mình đã không thể kìm nén cảm xúc và áp chế những tiếng xấu của mình nữa rồi. Bản chất thô tục, đê tiện, ghen ghét, đa nghi đã xâm chiếm và nhấn chìm bà. Bao năm nay, bà luôn cho rằng con trai và cháu nội đã phản bội mình. Trong mắt bà, con trai chỉ giả bộ hiếu thuận, chứ thực chất nó thương vợ nó hơn. Bà không cam lòng và cũng không muốn tin đứa con trai mình cưng chiều, yêu thương nhất lại không đặt mình lên vị trí đầu tiên. Giờ đây đã phát tiết ra rồi, đã bùng bét hết cả rồi. Dù có tỉnh táo lại thì bà cũng chẳng còn mặt mũi đối diện với con trai và con dâu. Vậy thì cứ buông xuôi, thả trôi cảm xúc đi, cho nó muốn tới đâu thì tới. Đây là sự lựa chọn của bà, không can hệ tới vật chất kia. Chính những ức chế trong lòng bà đã cổ vũ nó, khiến cho nó ngày một lớn mạnh, và rồi nó quay ngược lại khống chế bà, làm cho bà chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh và chán ghét ngay cả chính bản thân mình. Thế giờ phải làm sao? Anh ba Trương hoang mang tột cùng. Không thể trở về, tức là mẹ lại tiếp tục như mấy hôm nay, đêm không ngủ, ngày chửi liên mồm mà. Nếu thế thì sức nào chịu nổi, chẳng mấy mà bà quỵ mất. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Văn Trạch Tài liền nói. Mời bác Tư anh tới đây đi. Tôi đoán trong nhà ông ấy có một pho tượng đồng tử. Pho tượng đó được làm theo dáng vẻ mẹ anh. Có thể khi còn nhỏ bà ấy khó nuôi nên phải thỉnh đồng tử bảo hộ thân thể. Đồng tử hộ thân? Anh ba Trương mờ mịt chả hiểu gì. Thấy cha không kịp bắt tiết tấu, Trương Phong chủ động tiến lên. Đại khái đồng tử hộ thân sẽ trông như thế nào? Văn Trạch Tài miêu tả. Tượng có thể được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng cách thức thì đều là điêu khắc. Dầu thì có dùng ngọc, bần hàn thì dùng gỗ, nam đồng tử thì khoác vải màu lam, nữ đồng tử khoác vải màu đỏ. Một vài hình ảnh xưa cũ ở nhà ông Tư chợt lóe lên trong đầu Trương Phong. Cậu há miệng thở dốc. Vậy có cần phải thờ phụng không? Đương nhiên cần. Văn Trạch Tài gật đầu. Trương Phong nói. Nếu cháu nhớ không lầm thì ở nhà ông Tư có dựng một chiếc bàn thờ nhỏ, bên trên đặt hai con búp bê. Nhưng hình như lâu rồi không ai đụng tới nên bụi bặm phủ kín. Và lại mấy năm trước nhà nước tuyên truyền bài từ mê tín dị đoan nên ông Tư mới không thờ cúng nữa. Chứ lúc cháu còn nhỏ cháu đã từng thấy ông Tư đặt bát cơm trước hai con búp bê ấy. Tại sao Trương Phong lại khắc sâu ký ức ấy? Là bởi vì khi đó quá nghèo đói, cơm ăn không đủ no, nhưng ông Tư vẫn dành ra một bát cơm trắng dâng lên. Mặc dù mâm cúng rất đơn giản, không hề có thức ăn được bài trí đẹp mắt, nhưng vào thời bấy giờ một bát cơm trắng đã là xa xỉ phẩm rồi. Đến đây thì có thể khẳng định được rồi. Trương Phong vừa kích động vừa nôn nóng. Cha, con đảm bảo mình không nhớ lầm đâu, con đi đây. Miệng nói tay xỏ giày, bộ dáng vội vàng cuống quýt, nhưng anh ba Trương đã kịp thời ngăn lại. Từ từ đã nào, con chỉ là đứa con nít, làm sao ông Tư đồng ý giao một vật quan trọng như thế cho con? Chị ba Trương cũng lên tiếng. Cha con nói đúng đó, Phong Phong. Một món đồ được cất giữ nhiều năm chắc chắn ông Tư sẽ không dễ dàng để người khác tùy tiện mang đi. Nói không chừng con vừa mở miệng đã bị đuổi ra khỏi cổng ấy chứ. Tính tình ông Tư ra làm sao, cả họ đều biết. Thằng Phong mà tới đó mượn bảo vật, đảm bảo sẽ bị tống cổ về ngay. Cuối cùng, trọng trách này được giao cho anh ba Trương. Anh ba không nói hai lời, lập tức khởi hành tới nhà ngoại Tống gia. Bác Tư Tống năm nay đã 70 tuổi, lớn hơn bà Trương 5 tuổi. Lúc này, ông Tống đang ngồi trên chiếc ghế mây, nheo mắt nhìn đám chắt chạy nhảy nô đùa dưới sân. Lâu lâu ông lại nhắc nhở mấy đứa cẩn thận, không được chạy nhanh kẻo ngã. Cha, thằng ba nhà cô Út tới. Anh Năm Tống vừa mở cổng vừa la lớn. Ông Tống buông điếu thuốc lá sợi, nâng đôi mắt vẩn đục lên, nhíu mày hỏi. Làm gì mà gấp gáp thế? Đã xảy ra chuyện gì? Về tình hình của đứa em gái, đám hậu bối đều giấu nhẹm đi nên ông không nắm được, nhưng không có nghĩa là ông không biết gì. Ngay từ nhỏ ông đã nhìn ra vấn đề rồi. Tuy rằng hai anh em không thuận, ông giận nó nhưng vẫn rất quan tâm. Nếu đám nhỏ quyết tâm giấu chứng tỏ chuyện không quá nghiêm trọng nên ông cũng không gặng hỏi tới cùng. Nhưng nay thấy thằng cháu học tốc lao sang, mặt mũi phờ phạc vì lo lắng, tim ông Tống bỗng đập hẫng một nhịp. Ông hốt hoảng lắp bắp. Không phải mẹ cháu đã... Ông Tống choáng váng, trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo trực ngã. Anh ba Trương vội vươn tay đỡ. Không, mẹ cháu không có việc gì. Chẳng qua hôm nay cháu sang đây là muốn thỉnh pho tượng đồng tử hộ thân của mẹ cháu về bên nhà. Vừa mới trải qua cú sốc, còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy bốn chữ đồng tử hộ thân. Ông Tống ngỡ ngàng siết mạnh tay thằng cháu, gấp gáp hỏi dồn. Làm sao mày biết? Ai nói mà biết? Phản ứng của ông bác đã nói cho anh ba Trường biết, Tống gia thực sự có thứ mà Văn Đại Sư cần. Thế nên anh liền giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Nghe xong, ông Tống tự dưng đờ ra, thất thần reo người xuống ghế, lẩm bẩm trong vô thức. Đã nói rồi mà, không thể làm như vậy mãi được, chắc chắn hậu quả sẽ không tốt. Trời ơi! Anh Năm Tống liếc cậu kệ em họ rồi rối rít thúc giục cha. Cha à, cha vào lấy đi mau lên, cô Út đang đợi kia kìa. Ông Tống thở dài một hơi rồi đứng dậy, liêu xiêu đi vào phòng mình. Lát sau, ông ôm một cái hộp hình chữ nhật ra tới rồi nói với anh ba Trương. Đi, bác về cùng với mày. Nghe vậy, anh Năm Tống lập tức gác công việc sang một bên, cuống quýt chạy theo. Để lỡ có xảy ra chuyện gì còn can ngăn kịp thời. Chứ ông già nhà anh tính nóng như lửa, ngộ nhỡ sang đấy lại gây lộn với cô Út là mệt lắm. Tới trường ra, ông Tống không chịu ngồi xuống uống hớp nước mà đi thẳng vào phòng thăm em gái. Ông bước đến bên giường, yên lặng quan sát cô em đang ngủ say ly bì. Ông chép miệng thở dài rồi mở chiếc hộp nãy giờ vẫn ôm trước ngực, cung kính nâng bằng hai tay, nhấc pho tượng ra. Ngày bé sức khỏe nó rất kém, yếu ớt dễ bệnh, hay quấy khóc và đặc biệt là thường xuyên khóc đêm. Nghe người ta mách bảo, cha mẹ tôi đã lén đi tìm một vị đạo sĩ cao tay. Sau khi thỉnh được đôi đồng tử hộ thân, một cho nó và một cho ông anh hai cũng ốm yếu tương tự, thì hai người họ khỏe mạnh hơn thật. Con bé Út cũng có thể ngủ ngon hàng đêm, không còn quấy khóc nữa. Và kể từ đó trở đi, hễ mỗi khi bà Trương giận dỗi hay nổi nóng là cha mẹ sẽ bắt bà vào phòng, dập đầu sám hối trước tượng đồng tử cho tới khi nào nguôi giận, suy nghĩ thông suốt mới được ra. Thậm chí đồ ăn thức uống của bà cũng bị dâng lên cúng đồng tử. Bà chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn, không được ăn. Dần dà, bà Trương học được cách che giấu cảm xúc thật. Ở trước mặt mọi người, bà luôn thể hiện vẻ ngoan ngoãn, thân thiện. Tới tận lúc gả chồng, sinh con đẻ cái cũng vẫn duy trì vỏ bọc đó. Thẳng cho tới một ngày, khi đó bà Trương mới vừa sinh thằng con trai đầu lòng, ông Tống không hẹn trước, bất ngờ tới thăm cô em. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Tính như cố đọc hết nhưng mà dài quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.